Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 134, hàng phục Akatsuna no Sasori. Khổng lồ sa thiết mạc nhện, toàn thân chuyển màu đen nhánh, ở trên bầu trời chiếm cứ địa vực thật sự là quá lớn. Ở trên mặt đất bỏ ra tảng lớn mảng lớn bóng ma, như một viên phá vỡ bầu trời sao băng một dạng, cuồng oanh xuống, sa thiết mạc nhện còn không có chân chính giáng xuống. Colossus đất đai chung quanh cũng đã run rẩy, năng lượng đáng sợ ba động nhường đất biểu nứt toác ra từng đạo khe hở. Mảng lớn bụi mù vọt lên trên không, như vậy uy lực khá vô cùng. Colossus đối mặt với đáng sợ như vậy tràng cảnh chẳng những không cảm thấy sợ, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng cùng vui sướng. Đây tuyệt đối là tới gần đại thành võ vương siêu cường chiến lực, là hắn kiểm nghiệm thực lực bản thân điều kiện tốt nhất đối thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Akatsuna no Sasori cũng coi là Colossus ở cái này cái trên thế giới gặp phải tối cường đối thủ. Mặc dù là tiếng tăm lừng lẫy, Konoha Tam Nhẫn, một trong Orochimaru, có ở đây không suy nghĩ, Huế Thổ chuyển sinh, cái này siêu cấp cấm thuật tình huống bên dưới, đều xa xa không kịp nổi. Oanh, khổng lồ sa thiết mạc nhện lấy không thể ngăn cản tư thế hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem phía dưới Colossus triệt để bao phủ chôn vùi. Trong sát na, một cỗ nghe rợn cả người năng lượng kinh khủng ba động tán phát ra. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng cái này nhất phương thiên địa. Vô tận toái thạch bùn đất phóng lên cao, vùng đất này hoàn toàn bị sáng lạng quang mang bao trùm. Năng lượng đáng sợ cuộn sóng chung quanh tràn lan, đại địa băng liệt, dường như nơi đây muốn hoàn toàn tan vỡ cùng hủy diệt. Đây chính là sa nhẫn thôn được xưng tối cường Kazekick đệ tam Kazekick tối cường huyết kế giới. Hạn, sa thiết bí thuật lực lượng đáng sợ, uy lực mạnh quả là như vậy. Kết thúc rồi à? Sasori không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus chỗ ở phương vị, lẩm bẩm nói, phát thông. Trong lúc bất chợt, Sasori quỳ một chân trên đất, hắn sắc mặt một mảnh trắng bệch, thở hồng hộc, cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi thôi động đệ tam Kazekick sử dụng một chiêu kia hao phí hắn đại lượng chakra, để hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, thực sự là không nghĩ tới đâu, lại ở chỗ này dùng ra một chiêu này. Sasori cười khổ nói, từ ta gia nhập vào Akatsuki tổ chức cùng thủ lĩnh không đích sau trận chiến ấy, vẫn là lần đầu tiên như vậy toàn lực ứng phó đâu. Bất quá, ta cuối cùng vẫn giết chết cái kia tên tiểu quỷ. Ta thắng. Sasori nói đột nhiên ngừng lại. Hắn một đôi mắt mở thật to, thanh tú tuyệt luân gương mặt lại lập tức nhăn nhó. Một loại tên là hoảng sợ, đồ đạc tràn đầy hắn mặt lỗ. Akatsuna no Sasori, ngươi chẳng lẽ cho rằng chiến đấu kết thúc như vậy à? Cuồn cuộn trong bụi mù, Colossus thanh âm xa xa truyền đến. Trong âm thanh của hắn khí mười phần, leng keng mạnh mẽ, dĩ nhiên không có mảy may dấu hiệu bị thương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ngoặc kép chấm chấm. Colossus tiếng bước chân của rất nhẹ, nhưng rơi vào Sasori trong lỗ tai so với kinh lôi còn muốn vang sáng. Sasori hoảng sợ phát hiện, Colossus dĩ nhiên không bị thương chút nào từ nồng nặc trong bụi mù đi tới, đang vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý. Thật sao? Cái này, điều này sao có thể? Chịu đựng khủng bố như vậy một kích, hắn dĩ nhiên không bị thương chút nào. Sasori lẩm bẩm nói, hắn cảm giác thanh âm của mình đều run rẩy. Sa thiết giới pháp là đệ tam Kazekick cường đại nhất chiêu số, ủng có không gì sánh kịp siêu cường lực công kích. Mặc dù là trong truyền thuyết sở hữu tiên nhân thể, chịu đựng chi thần, đệ nhất Hokage Senju Hashirama cũng tuyệt đối không thể lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng một chiêu này mà không bị đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, Colossus lại làm xong rồi. Hắn là như thế nào làm được? Hô, nhưng vào lúc này, một trận gió thổi tới, lập tức liền đem bao phủ ở nơi đó nồng đậm bụi mù thổi tan. Đó là, Sasori ngưng thần quan sát một cái Colossus thì ra chỗ ở địa phương. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, ở Colossus nguyên bản đứng yên địa phương để lại một cái sâu tới mấy thước hình người hầm động. Còn nữa không? Colossus dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn Sasori, nói rằng, mới vừa một chiêu kia rất lợi hại, ta cực kỳ thích, còn khác biệt chiêu số sao? Ngươi mới vừa rồi là dùng huyết nhục chi khô ngạnh kháng dưới một chiêu kia. Lúc này đây, Sasori không có tức giận, mà là nhìn chòng chọc vào Colossus, hỏi như thế nói, là, vâng, đúng. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi cái quái vật này. Sasori cười khổ nói, cảm ơn khích lệ. Colossus nói, vừa rồi Sasori thôi động đệ tam Kazekick thi triển sa thiết bí thuật sa thiết giới pháp. Cái loại này đáng sợ uy lực hầu như có thể hám thiên động địa. Phá hủy tất cả ngăn cản, mà Colossus vũ thể sơ thành, nhịn không được tâm lý ngứa. Muốn thí nghiệm một chút chính mình vũ thể có thể thừa nhận được cực hạn lực lượng là bao lớn. Vì vậy, Colossus dĩ nhiên lựa chọn mạo hiểm, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mặc cho cái kia sa thiết giới pháp công kích được trước mặt hắn thời điểm. Hắn mới, chỉ có, chợt lập tức vươn tay bắt được sa thiết, sau đó lấy chính mình huyết nhục chi khu tiến hành ngạnh kháng. Không thể không nói. Sa thiết giới pháp uy lực phi thường to lớn, cái loại này lực lượng kinh khủng liền Colossus đều kém chút không đỡ được. Bất quá cũng may, Colossus lúc này thi triển cách lương truyền hỏa đại pháp, đem vẻ này lực lượng khổng lồ dẫn xuống dưới đất, cái này mới đem hóa giải, chuyển nguy thành an. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Colossus chỉ là xảo thủ, mà không phải chân chính lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng. Bất quá, Sasori dù sao cũng là một cái ninja, một cái khôi lỗi sư, tự nhiên không nhìn ra cao minh như thế võ đạo chiến kỹ. Trong lúc nhất thời đối với Colossus giật nảy mình. Còn nữa không, mọi việc như thế chiêu số? Colossus hỏi, đã không có. Sasori cười khổ lắc đầu, nói rằng, ta còn rất nhiều chiêu số không có sử dụng, thế nhưng uy lực đều xa kém xa cùng một chiêu kia mới vừa rồi so sánh với. Mặc dù là một vừa thi triển ra, cũng tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy ngươi muốn thế nào? Colossus trừng mắt nhìn, ta chịu thua. Sasori nói rằng, ta không phải là đối thủ của ngươi, muốn xử trí ta như thế nào? Tất từ tôn liền, thực sự. Colossus hỏi, ta Akasuna no Sasori đã nói, từ trước đến nay giữ lời. Sasori nói rằng, nếu như ta để cho ngươi ly khai, Akatsuki, tổ chức, đi theo ta đây. Colossus cười cười, nói rằng, có thể. Sasori không có chút do dự nào, dứt khoát nói rằng, ngươi chẳng lẽ không sợ, Akatsuki, tổ chức gây sự với ngươi. Colossus hỏi, bọn họ dám tới tìm ta phiền phức, ta đem bọn họ giết chết là được. Sasori lạnh lùng nói, ta gia nhập vào Akatsuki, bất quá là muốn tìm một chỗ dung thân mà thôi. Đi theo ngươi cũng giống như vậy. Cái này, ta xem hay là thôi đi. Colossus suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi chính là tạm thời trước ở lại Akatsuki bên trong a. Ngươi muốn cho ta làm ngươi gián điệp? Sasori đảo cặp mắt trắng dã, hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.